không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 26, muốn làm điểm ái muội. Góc truyện audio.com. Đông Phương Tuấn Lạc ôm Cố Phiêu Tuyết một đường xuyên qua tầng tầng vườn hoa. Rẽ phải rẽ trái, đi ngang qua rất nhiều nơi. Cuối cùng mới về tới Lạc Tuyết Cung. Thủy Bích vẫn lo lắng đứng ở trước cửa điện chờ Phiêu Tuyết trở về. Chuyện cùng Yến cũng là nghe nói một ít. Thời điểm thấy Phiêu Tuyết được Đông Phương Tuấn Lạc ôn nhu ôm trở về. Trong mắt thiếu chút rơi ra, Thủy Bích lập tức quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, cuống quýt hành lễ nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Nhìn như cuống quýt, kỳ thực lặng lẽ xem Phiêu Tuyết trong lòng Đông Phương Tuấn Lạc có tốt hay không. Thấy tiểu thư nhà mình còn sống được hảo hảo, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đông Phương Tuấn Lạc đến Lạc Tuyết Cung. Khóe mắt như có như không đảo qua chỗ tối bên cạnh. Trên mặt như cũ là đơn thuần khiết tươi cười. Đối với Thủy Bích thân thiết cười nói. Đi chuẩn bị bộ xiêm y, chậm nên vì ái phi tắm rửa. Phiêu Tuyết hai chân như cũ run lên. Nguyên bản là muốn tiếp tục giả ngu. Vừa nghe lời hắn nói. Lập tức liền chịu không được. Đang muốn mở miệng, ánh mắt đảo qua chung quanh. Tuy là gió êm sóng lặng nhưng tổng cảm thấy mơ hồ tràn ngập một tia ngưng trọng. Suy nghĩ lại, Đông Phương Tuấn Lạc đối nàng thân mật có chút kỳ quái hay là xung quanh có mật thám. Thủy Bích gặp Phiêu Tuyết không nói lời nào, bởi vì trong lòng đối Đông Phương Tuấn Lạc có nghi hoặc. Cho nên không có tinh tế tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Phiêu Tuyết. Vâng, nô thì liền đi chuẩn bị, nàng cung kính trả lời. Tóm lại đi một bước tính một bước đi. Đông Phương Tuấn Lạc lại ôn nhu hướng Phiêu Tuyết cười. Cúi đầu vùi đầu vào gáy nàng. Ái muội, cố ý mở rộng âm lượng. Ái phi ngươi thực thơm. Chẳng muốn âu yếm. Hắn nói được chưa hết ý, như là thiếu niên mới nếm thử trái cấm. Thẹn thùng suy nghĩ lại không dám nói. Phiêu Tuyết vừa nghe, nóng nảy, dãy dụa vặn vẹo thân mình. Muốn thoát ra cái ôm của hắn. Nàng cũng không phải con hát, vì sao phải cùng hắn diễn trò, nhưng một màn này người ở bên ngoài nhìn vào, như là một loại khẩn cấp yêu sủng, vợ chồng son tình Đông Phương Tuấn Lạc không có dừng lại. Trực tiếp hướng nội điện đi đến, quả không sai Đông Phương Tuấn Lạc sở liệu, ngay khi bọn họ đi rồi, thân ảnh vẫn đi theo bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Thân ảnh vội vàng rời đi cực kỳ giống trở về phục mệnh. Vào nội điện, Đông Phương Tuấn Lạc nhu tình cũng nháy mắt biến mất, thủ nhi đại chi thật sâu hàn ý, những người đó lại bắt đầu phòng bị hắn. Đông Phương Tuấn Lạc nhìn Cố Phiêu Tuyết trong lòng vẻ mặt phòng bị liếc mắt một cái. Hắn không có bao nhiêu thời gian, hắn phải bằng thời gian nhanh nhất cùng nàng kết thành đồng minh. Xác định mật thám đã ly khai, Đông Phương Tuấn Lạc giải Phiêu Tuyết á huyệt. Phát giác có thể nói chuyện Cố Phiêu Tuyết câu đầu tiên chính là buông ta ra, tối nay, đây là lần thứ hai nàng nói những lời này. Lần này Đông Phương Tuấn Lạc cũng không có thỏa mãn ý nàng. Mà tiếp tục đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này đã là đêm, các cung nữ sớm đều lui xuống nghỉ. Toàn bộ tẩm điện không một bóng người. Có thể nghe được tiếng tim đập của bọn họ. Đông Phương Tuấn Lạc ngựa quen đường cũ đem Cố Phiêu Tuyết ôm đến Lạc Tuyết Cung Thủy Phòng. Thủy Phòng danh như ý nghĩa, chính là một cái đại ao trang bị cấp tần phi dung để tắm rửa. Chung quanh bình phong phong nhã che kín, quanh năm cuồn cuộn nước chảy không ngừng, đốt xạ hương không phân biệt được ngày đêm, sương khói lượn lờ, Đông Phương Tuấn Lạc đem nàng ôm đến bên bờ ao, Phiêu Tuyết cả người nhẹ nhàng ở phía trên cái ao. Nếu là Đông Phương Tuấn Lạc buông tay, nàng cũng chỉ có rơi vào nước nửa phân. Cách chương.